Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Không được tưởng khác, lập tức cho ta sửa linh vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng 6. Ngọc Thiên chung quanh văn tự xoay tròn tốc độ có chút nhanh. Ta là thấy không rõ mặt trên viết cái gì, cũng xem không hiểu, loại này văn tự có chút giống phạn văn, là gắn bó một chuỗi. Cùng chữ như gà bới không sai biệt là mần nhi thần kiêu hắn có phải hay không cũng xem không hiểu. Như vậy văn tự, ta nhìn về phía tinh toàn mày kiếm nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần kiêu hung quang ôm lấy ánh mắt nhìn chằm chằm này một đống xoay tròn văn tự. Ngược lại là càng ngày càng táo bạo, hắn thân thủ đi bắt tinh toàn trong tay mặt Ngọc Thiên. Tay kia thì lại ở dùng sức bắt lấy này cánh tay. Thần kiêu trong cơ thể giống như ở cùng ma tính làm kịch liệt đấu tranh. Hắn dùng lực phun ra một ngụm máu đen, bộ mặt dữ tợn quỳ trên mặt đất. Không được, ta làm không được, ta thấy rõ mặt trên văn tự. Ngươi vẫn là giết ta đi, Lưu Tinh Toàn, ta biết ngươi có năng lực giết ta, thần kiêu ôm ngực. Móng tay trên mặt đất thống khổ gãi. Bùn đất bị hắn gãi dựng lên, đều nhanh muốn bào ra một cái nho nhỏ vũng bùn, trong miệng của hắn ồ ồ thở hào hền, màu đen quỷ khí theo cái miệng của hắn trung toát ra. Nhẹ nhàng tán ở trong không khí, tinh toàn lạnh lùng bễ nghễ quỳ trên mặt đất thần kiêu. Trong mắt phiếm hàn quang, khẩu khí lãnh miệt, bùn nhão nâng không thành tường, một lòng muốn chết. Đó là người nhu nhược là Mani chính ngươi như không kiên nghị xuống dưới sở linh. Cuộc đời này đều khó có thể thoát ly ma đạo ta xem đau khổ không chịu nổi thần kiêu. Tim như bị đao cắt, cũng là đem nghĩ ngang, lớn tiếng quát, thần kiêu, không cho ngươi tưởng khác, lập tức cho ta sửa linh kia thanh âm cơ hồ hoa ta sở hữu khí lực. Kêu hoàn về sau hai vai xương cốt thật giống như bị nhân hoàn đi giống nhau. Đau nhức khó nhịn, toàn bộ thân thể đều đi theo kịch liệt ho khan đứng lên. Ta không biết ta này một tiếng kêu, có thể hay không tỉnh lại hắn tu luyện, tinh toàn trong tay nắm Ngọc Thiên đằng không ra tay đến. Trắng nõn lạnh lẽo cái trán nhẹ nhàng cùng trán của ta chạm vào ở cùng nhau. Thấp giọng nói, thu liễm tâm thần, ta thay ngươi chữa thương, ta bất an nhìn thoáng qua thần kiêu ánh mắt kinh nhìn chằm chằm thống. Khổ dẫy dụa thần kiêu, lại nhìn đến tinh toàn nghiêm khắc ánh mắt, chỉ có thể liễm tâm thần chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nhắm lại hai mắt sau, ta đến một cái kỳ quái địa phương, nơi này hình như là tinh toàn trong cơ thể thần thức chi hải. Chu vi băng sơn vờn quanh, dưới chân đúng là một tòa băng hồ ven hồ, ta còn nhớ rõ, ta từng cùng tinh toàn cùng nhau nhảy vào băng trong hồ. Sau đó bị hắn tùy ý dây dưa đùa bỡn, xem trong suốt hồ nước, đáy hồ hết thảy đều có thể xem rành mạch, phía dưới hình như là một cái đáy nước phòng, có băng làm giường, băng làm cái bàn, ngọn đèn, bát đũa, ta nhớ tới khi đó triền miên, trong lòng có chút ngượng ngùng, trên mặt nhưng không có nóng bỏng cảm giác, nơi này, hình như là không thể mặt đỏ, cũng không thể đủ nói chuyện đi. Ta ở chu vi tìm một vòng, một cái ô đăm đăm trưởng thiếu niên chậm rãi đi tới. Đây là tinh toàn tóc dài bay lên thời điểm, ta tâm vừa động, một đầu chát nhập hắn trong lòng, ta nói không xong nói. Ở đây, tâm thần lại chưa bao giờ từng có ỷ lại hắn, cùng hắn ôm nhau sau sẽ gắt gao không buông tay. Kia thiếu niên khóe miệng lành lạnh dương ra mỉm cười, ngược lại đem ta phốc té trên mặt đất. Ánh mắt băng nhu nhìn chằm chằm ta khuôn mặt, ta bị hắn phúc ở trên người, thân mình mẫn cảm run run, hơi có chút thẹn thùng xoay mặt, hắn không có nhiều lắm vượt qua động tác, chính là không ngừng hôn ta sườn mặt, hắn nhẹ nhàng bám trụ ta mông, nhường ta thân mình có một loại hướng về phía trước dắt xu thế. Giống như cả người đều ở hắn trong khống chế, hắn hôn hạt mưa bình thường dày đặc, mỗi một cái hôn hạ xuống. Đều coi như có một cỗ điện lưu thông qua trong cơ thể. Ta khẩn trương run run, hô hấp cũng thực hỗn độn, cũng không dám có chút dãy giụa, Dung hơi hơi có chút thoát lực thủ, vuốt ve hắn lạnh lùng sườn mặt, có chút hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt. Hắn dưng hôn, cùng ta bốn mắt nhìn nhau, hắn thâm thúy trong mắt ảnh ngược ta dung nhan, ta thật giống như rơi vào hắn ánh mắt vực sâu chung giống nhau. Vô luận như thế nào đều không thể tự kềm chế. A, một tiếng vĩ đại tiếng thét, đem ta theo hư ảo trong thế giới mặt một chút kéo xuất ra. Ta mở to mắt, phát hiện chính mình tay chính vói vào tinh toàn rộng mở áo sơ mi nội loạn sờ. Mặt ta nháy mắt nóng bỏng, ta cảm thấy ta hiện tại sắc mặt nhất định cùng nấu chín con cua không có gì hai loại. Vừa mới, chúng ta là ở dã ngoại song tu sao? Này, này rất kỳ quái, này còn có cái thối đạo sĩ cùng cách du ở trong này làm bóng đèn đâu. Ta ngượng ngùng không chịu nổi, thật sự muốn tìm cái khâu tiến vào đi, vừa đem vùi đầu nhập tinh toàn ngực bên trong, bên tai lại nghĩ tới một tiếng thê lương tiếng thét, a ta lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thần kiêu, dần dần tây tà dưới ánh trăng. Thần kiêu trên người bạch quang đang ở một chút cắn nuốt hắn màu đen ma vật làn da. Hắn tựa như theo một cái xác ngoài giữa thống khổ lột da mà ra. Nhân loại thù, nhân loại thân mình, đang ở bạch quang chung một chút theo màu đen ma thể chung lấy ra xuất ra. Bạch quang chung hắn, giống như đã trải qua cực kỳ thống khổ đau khổ, tê tâm liệt phế thảm hào, thân thể không ngừng dãy giụa, hắn trong mắt dũng hạ huyết lệ. Vô thanh móng tay dài đang ở một chút tiêu tán, toàn bộ quá trình tàn khốc vô cùng, ánh mắt của ta nhíu lại, kinh ngạc xem hắn ở bạch quang trung lột xác quá trình. Hắn thành công, ta sư huynh thần kiêu, hắn đang ở theo ma vật biến thành người, theo hắn quanh thân bạch quang càng ngày càng thịnh, thần kiêu quanh thân quỷ khí chậm rãi tiêu tán, trên mặt trắng nõn tuần tú ngũ quan chậm rãi hiện ra đến. Hắn mở to mắt trong nháy mắt, đôi mắt giữa dường như có ánh trăng tiêu cự, thương lãnh khôn cùng, lại lãnh ngạo dị thường. Giờ phút này thần kiêu, hình như là không có mặc quần áo, vừa mới hắn ma hóa thời điểm, trên người hắn đạo bào đã sớm bị nhanh chóng lớn mạnh ma khu cấp chống đỡ bảo. Tinh toàn lãnh liệt lấy tay ngăn trở ta tầm mắt, nhất tự một chút nói, trừ bỏ cơ thể của ta. Ngươi không cho xem gì nam nhân, ta nhẹ nhàng ân. Ngoan ngoãn nghe hắn trong lời nói. Nam nhân khác thân thể ta cũng không có hứng thú. Ta chỉ yêu tinh toàn. Đạo sĩ, xem ở tô tử trên mặt mũi. Ta không thể giết ngươi. Đem quần áo của ngươi cấp thần kiêu. Sau đó chính mình cút đi tinh toàn lãnh băng mệnh lệnh vô trần đạo nhân thanh âm. Ở ta bên tai vang lên. Ta trong đầu mặt nhịn không được liền hiện ra vô trần đạo nhân vẻ mặt ủy khuất. Mắc cỡ ngại ngùng cởi trên người đạo bào bộ dáng. Sau đó lại vẻ mặt khổ tướng đưa cho thần kiêu. Cuối cùng, bi thôi trần chuồng trèo tường đi ra ngoài. Khóe miệng ta tài tràn ra một tia xấu xa ý cười. Tinh toàn liền chậm rãi thu hồi bàn tay. Trước mắt thần kiêu một thân huyết nhiễm đạo bào. Khí chất như băng. Đứng lại dưới ánh trăng có chút nhanh nhẹn cảm giác, hắn chạy vội tới sư phụ xác chết biên, lệ như chảy ra, dùng sức ôm lấy sư phụ già nua thân hình, sư phụ mạt, hình đồng tiểu tùy, xem đã kêu nhân lo lắng, thần kiêu run run cầm lấy sư phụ trong tay kia mai ngàn năm cương thi nội đan, quăng tiến tinh toàn trong tay, sư phụ đánh bạc tánh mạng đoạt này đan. Còn hy vọng ngươi hảo hảo ra dĩ lợi dụng tinh toàn tiếp nhận nội đan như bằng ánh mắt chảnh sư. Phụ xác chết hồi lâu, mân đôi môi, cũng không nói chuyện, tinh toàn, sư phụ hắn, còn có thể cứu sống sao? Ta khẩn trương nắm chặt tinh toàn trên người vật liệu may mặc. Khẩn cấp hỏi hắn, OCV by Lovedayo, hết chương.